Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2813, chương 2818, khuất nhục. Uống, Hạ Minh ngửa mặt lên trời gào thét, hai tay đột nhiên nâng lên, sau đó hung hăng hướng về yêu thú kia nổ tung mà đi. Một quyền này, kinh thiên động địa, vô số người vì đó kinh hãi. Như vậy cứng đối cứng cùng muốn chết cơ hồ là không hề khác gì nhau. Oanh, rốt cục Hạ Minh cùng yêu thú này hung hăng đối đụng nhau. Cả hai va chạm, Lâm Chi Sơ trên gương mặt, bằng lãnh nụ cười lướt qua. Sau đó hai tay đột nhiên một nắm. Bành, cái kia đáng sợ yêu thú hung hăng đụng vào Hạ Minh trên thân. Thanh âm trầm thấp trên bầu trời truyền vang ra. Sau đó Hạ Minh cổ họng cũng là rên lên một tiếng, cực kỳ chật vật ngược lại thoát ra ngoài. Tại lồng ngực kia chỗ xuất hiện một đạo dấu chân. Thế mà Hạ Minh cũng là bởi vì này người bị thương nặng. Phốp, Hạ Minh há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Cái này ngụm máu tươi trở thành một mảnh xương máu. Vô số người tất cả đều là nhìn đến, hoảng sợ nói, Hạ Minh. Vô số cấp thấp người tất cả đều là căm thù nhìn lấy Lâm Chi Sơ. Quá mạnh, gia hỏa này quả thực cường đại có chút đáng sợ. Một cá nhân thực lực, làm sao có thể sẽ mạnh như vậy? Tại gia hỏa này trước mặt, bọn họ giống như là tiểu hài tử gặp phải đại nhân một dạng. Căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Soát. Hạ Minh thân thể tại cái này trên mặt đất lưu lại một đạo thật dài vết rạch. Cái này mới chậm rãi ổn định thân hình. Hạ Minh sắc mặt sắc bén nhìn chằm chằm Lâm Chi Sơ. Lâm Chi Sơ cười lạnh liên tục, cười khẩy nói, thì chút thực lực ấy cũng muốn giết ta, thật không biết là người nào cho ngươi cái này cự đại dũng khí. Hạ Minh lau một thanh khóe miệng ở giữa vết máu. Một kích này, để hắn ngũ tạng lục phủ, đều là đụng phải bị thương nghiêm trọng, riêng là cái này ở ngực, càng là gãy mấy cái xương, nhưng Hạ Minh hồn nhiên không sợ, chỉ là mấy cái cục xương mà thôi, còn không chết, xoát, sau một khắc, Hạ Minh bàn tay một nắm, tại cái này Hạ Minh trong tay, xuất hiện một thanh kiếm này, xem ra cực kỳ phong cách cổ xưa. Riêng là cái này bên trên chạm mặt tới cổ hủ khí tức, khiến người ta cảm thấy hơi có chút kinh ngạc. Tựa hồ thanh kiếm này có chút không giống a. Thanh kiếm này xem ra tựa như là một cái phổ thông kiếm, không có bất kỳ cái gì ba động, duy chỉ có cái kia cổ lão khí tức, khiến người ta cảm thấy có chút kinh ngạc. Rất nhiều người cho rằng cái này tuyệt đối không phải một thanh đồng dạng kiếm. Không tệ, cái này rõ ràng là Hạ Minh Thiên Nguyên Thần Binh. Thiên Nguyên Thần Binh nơi tay, Hạ Minh chiến lực cũng sẽ tăng vọt. Hạ Minh ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lâm Chi Sơ. Đến đón lấy, hắn lộ ra không sai cũng định muốn liều mạng a. Thiên Nguyên Thần Binh nơi tay, hắn có 10 phần lòng tin. Cùng gia hỏa này làm nhất chiến. Thiên Nguyên Thần Binh dù sao cũng là tuyệt thế thần binh. Mặc dù hắn không phát huy ra toàn bộ uy lực, nhưng cái kia uy lực cũng không phải người khác đủ khả năng tưởng tượng. Đây chính là Thiên Nguyên Thần Binh. Nhìn thấy Hạ Minh cái kia chấp nhất ánh mắt, Lâm Chi Sơ thì là cười lạnh, đạm mạc nói ra, đều lúc này thời điểm, còn vọng muốn phản kháng a? Cũng được, đã là như thế. Như vậy ta thì đòi mạng ngươi. Oanh, Lâm Chi Sơ hai tay nhanh chóng biến hóa. Yêu thú kia cũng là ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Đôi tròng mắt kia cũng là tách ra sáng chói sắc thái. Mà chừa đường rút phạt một bước. Dẫm đạp hư không. Ông, cuồng phong cuốn tới. Gợi lên Hạ Minh quần áo đều là tại bay phất phới. Hạ Minh đứng bình tĩnh ở nơi đó. Không nhúc nhích, áo quần hắn cùng tóc dài, đều là theo gió mà động. Giờ khắc này Hạ Minh, thân thể xem ra lại là như vậy đơn bạc, nhưng là chẳng biết tại sao, cái này đơn bạc thân thể tại cái này cuồng phong phía dưới. Lại là nguy nga bất động, phảng phất như là một tòa núi lớn đồng dạng, mặc cho gió táp mưa sa, hắn đều là hồ đồ nhưng bất động. Đi chết đi, Lâm Chi Sơ hét lớn một tiếng, đột nhiên bên trong thiên địa càng là chấn động một tiếng. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, yêu thú kia gào thét một tiếng, chính là hung hăng hướng về Hạ Minh đập vào mà đến. Ầm ầm, yêu thú này tại Hạ Minh trong con mắt không ngừng phóng đại. Hạ Minh hai tay đều là nhịn không được nắm chắc tay chúng kiếm. Một cỗ kiếm khí lặng yên lan ra, Hạ Minh sắc bén nhìn chằm chằm cái này xông ngang mà đến yêu thú. Oanh, nhưng lại tại Lâm Chi Sơ công kích sắp tới Hạ Minh trước mặt. Hạ Minh thậm chí đã vận đủ toàn thân linh khí, chuẩn bị một kích cuối cùng chốc lát. Bên trong thiên địa đột nhiên bộc phát ra một đạo hào quang óng ánh. Sau đó một tiếng ầm vang tiếng vang, chính là cùng yêu thú kia hung hăng đối đụng nhau. Lực lượng đáng sợ đột nhiên bộc phát ra, trùng kích lực giống như cái kia đào lãng đồng dạng, không ngừng hướng về bốn phương tám hướng đập mà đi. Loại kia lực lượng khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh cùng hoảng sợ. Vương Tự Tại, Lâm Chi Sơ ánh mắt run lên, lạnh lùng chằm chằm lấy trước mắt cái kia đến bóng người. Sắc mặt mang theo một chút lạnh lùng cùng sát ý, gào to, một đạo tiếng cười khẽ theo giữa phiến thiên địa này vang vọng ra. Thanh âm bên trong xen lẫn một chút trào phúng cùng giễu cợt. Không nghĩ tới, đường đường năm đầu cấp yêu nghiệt ban Lâm Chi Sơ, vậy mà xuất thủ đối phó năm đầu cấp học đệ, thật đúng là tốt đại uy phong a. Mặc cho ai cũng có thể nghe ra được trong thanh âm này giễu cợt cùng trào phúng. Xoát xoát, lúc này vô số người tất cả đều là hướng về đạo thân ảnh này nhìn sang. Đạo thân ảnh này lạnh nhạt đứng ở nơi đó, hư không mà đứng, hắn thân mang đơn giản vải thô áo gai, hai tay ôm cánh tay, khóe miệng ở giữa càng là treo một vệt cười nhạt ý. Trong tươi cười mang theo nồng đậm xem thường, hắn chính là Vương Tự Tại, trung niên cấp lớp chọn Vương Tự Tại, trung niên cấp tại cái này toàn bộ thiên đạo học viện thuộc về trung kiên lực lượng. Tại chỗ người không nghĩ tới, cái này Vương Tự Tại vậy mà cũng xuất hiện ở đây. Cái này thật sự là có chút vượt quá người đoán trước. Vương Ngự Tại, ngươi muốn vì hắn ra mặt. Lâm Chi Sơ sắc mặt có chút âm trầm nhìn chằm chằm Vương Tự Tại. Vương Tự Tại thì là cười nói, ta chỉ bất quá nhìn lấy có ít người khi dễ chúng ta những thứ này học đệ. Có chút nhìn không được mắt thôi. Làm sao, ngươi còn muốn khi dễ ta những thứ này học đệ? Đương nhiên, ngươi muốn khi dễ, ta ngược lại là không thế nào quan tâm. Nhưng vừa vặn tay ta ngứa, muốn ngược vài món thức ăn đi thử một chút. Vương Tự Tại lời nói mặc dù không có đem năm đầu cấp để ở trong lòng, nhưng cái này biểu thị, lại là đã biểu thị hắn muốn đứng tại cấp thấp bên người. Vì cấp thấp học viện nói chuyện, Lâm Chi Sơ sắc mặt không gì sánh được âm trầm, muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi. Trầm giọng nói, Vương Tự Tại đừng tưởng rằng ngươi là thần phủ cảnh người thì có thể muốn làm gì thì làm. Chúng ta thế nhưng là tiểu nguyên vương người. Ha ha, Vương Tự Tại nghe vậy thì là khẽ cười một tiếng, lộ ra một bộ hơi sợ biểu lộ, nhạt tiếng nói, ta còn thực sự là rất sợ đó a. Tiểu Nguyên Vương, Lương Tán a, cái kia tốt, là người khác lại có thể thế nào? Các ngươi đang làm chuyện gay sao? Không nghĩ tới các ngươi khẩu vị còn không nhẹ. Đây là bệnh, cần phải trị, vừa vặn trong tay của ta, có chuyên môn trị liệu yêu thú linh dược, ngươi muốn nếm thử sao? Vương Tự Tại lời nói bên trong mang theo nồng đậm châm chọc cùng trào phúng. Nhưng là mặc cho ai cũng có thể nhìn ra được, Vương Tự Tại căn bản không quan tâm Tiểu Nguyên Vương. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.